Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Bình khoát khoát tay, tóm lại, các ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ giải quyết đấy. Tự tính toán những cái, khi hòn đảo nhân loại bị toàn bộ tiêu diệt, ta cũng đều vì bọn hắn báo thù rửa hận. Đương nhiên, lượng đám kia yêu quái cũng không có dám giết người loại đảm lượng. Hắn ra lệnh trục khách. Rất nhiều vương giả cũng không có biện pháp, nguyên một đám choáng nút nít rời đi. Không thể nào, nhân tộc Hạ Bình. Hắn như thế nào sẽ đến tại đây? Rất nhiều hải yêu đều là trợn mắt há hốc mồm, trước kia chúng vẫn còn thảo luận như thế nào đối phó tiểu tử này, nghĩ ra các loại kế sách, có còn gọi rầm rĩ nhìn thấy tiểu tử này mặc tự tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ. Nhưng là tiểu tử này thật đúng là xuất hiện tại chúng trước mặt, trong lúc nhất thời chúng thật đúng có chút phản ứng không kịp. Hạ Bình, ngươi tới nơi này làm gì? Hải bằng bao gồm nhiều hải yêu thiên kiêu đều là gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình cái này khách không mời mà đến, chúng đều là biết rõ, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai đạo lý. Làm cái gì? Biết rõ còn cố hỏi, các ngươi làm chuyện gì, trong nội tâm không phải rất rõ ràng sao? Ta là đến đem cho các ngươi thượng một đường khóa, cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là trên lục địa quy củ. Hạ Bình đứng tại rất nhiều hải yêu trước mặt, đứng chắp tay, một quan ẩn chứa đáng sợ hàn mang, trên lục địa quy củ rất đơn giản, cũng chỉ có một đầu. Chớ chọc nhân loại. Đánh rắm. Nho nhỏ nhân loại cũng dám hung hăng càng quấy, ngươi đã đến rồi vừa vặn, lão tử đem ngươi giết, xem còn có ai còn dám bắt cóc người cá công chúa, cho ta chết. Thủ ra tay trước tựu là Kình Chiến Thiên. Thân là kình ngư nhất tộc, nó tại vô tận hải hoành hành ngang ngược, nương tựa theo cự vô phách thân hình, cùng bạo lực lượng, cơ hồ không có thiên địch, điều này cũng làm cho nó bay lên rồi không coi ai ra gì tính cách. Nó cũng không thèm nghĩ nữa Hạ Bình vì sao nhanh như vậy có thể tới đến Lan Hoa Đảo. Cũng không muốn vì sao Hạ Bình sẽ lẻ loi một mình lại tới đây, nó chỉ là muốn cái này đáng chết nhân loại một quyền đánh chết, xong hết mọi chuyện. Oanh! Trong nháy mắt, Kình Chiến Thiên toàn bộ thân thể cao lớn động, khẽ động, tự như là núi rừng phong hỏa, mang theo cuồng bạo khí thế, bốn phía đều nhấc lên đáng sợ phong bạo. Toàn bộ đại sảnh đều tại rung động lắc lư, núi dao động địa chấn, bụi mù cuồn cuộn, ở đây hải yêu đều là nhao nhao tránh né cơn bão táp này trung tâm, miễn cho tai họa hồ cá. Một khi kình ngư nhất tộc nổi giận mà bắt đầu, cái kia quả thực tựu là mất đi lý trí, chẳng phân biệt được địch ta, bằng vào đối phương cuồng bạo lực lượng, cũng không biết sẽ sát thương bao nhiêu địch nhân. Cái này nhân loại chết chắc rồi. Rõ ràng dám một thân một mình đến đây, thật lớn mật. Đã sớm nghe nói cái này nhân loại to gan lớn mật, cái gì cũng dám làm, không nghĩ tới đi tìm cái chết cũng dám làm, quả thực ngốc nghếch. Ngốc nghếch tựu tốt nhất, mãn phu giết bắt đầu cũng đơn giản nhất nhẹ nhõm. Xem ra căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Đoán chừng Kình Chiến Thiên một cái như vậy đủ rồi. Cái kia là chuyện đương nhiên, Kình Chiến Thiên thế nhưng mà có tông sư bát trọng thiên tu vi, dù cho bình thường tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong yêu quái, cũng không phải nó chống lại, một quyền xuống dưới, lập tức hóa thành một cục thịt tương. Không có biện pháp, kình ngư nhất tộc lực lượng quá mức cuồng bạo, căn bản không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh đấy. Các ngươi cảm thấy cái này nhân loại có thể ngăn cản mấy chiêu? Ba chiêu a, vốn một chiêu là đủ rồi. Nhưng là cái này nhân loại tốt xấu coi như là thanh danh tại bên ngoài, có lẽ có điểm bổn sự, nhưng là ngăn cản ba chiêu đây chính là hắn cực hạn, hoặc là nói đây là nhân loại cực hạn, chủng tộc tầm đó thiên phú chênh lệch, không thể đền bù. Ở đây hải yêu đều là cười lạnh liên tục, chúng khoanh tay đứng nhìn, cũng không có xuất thủ, cảm thấy Kình Chiến Thiên một cái xuất thủ tự hoàn toàn vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa yêu quái xuất thủ, cái kia căn bản chính là lãng phí chiến lực. Kình Chiến Thiên vừa ra tay chính là toàn lực, tự hồ đầu của nó tự không có gì hạ thủ lưu tình khái niệm. Như vậy quyền pháp là đánh cho đến chết, đơn giản thô bạo, không hủy diệt địch nhân, đều thề không bỏ qua. Một quyền này sức lực đạo cũng đích thật là cực kỳ khủng bố. Lúc này, giữa không trung chính giữa cương khí chấn động, tự hồ ngưng tụ ra một đầu cực lớn kình ngư, ngưng tụ thành thực chất, ngao du hư không, hướng phía Hạ Bình hung hăng đánh tới, quấy phương viên mấy cây số sóng gió. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đứng tại nguyên chỗ, trung lên, bạo một phát, một quyền banh ra, tới đối chiến. Cái này nhân loại muốn chết. Rất nhiều hải yêu đều sợ ngây người, đối mặt cái này hung mãnh một quyền, không tránh tránh coi như xong, rõ ràng còn lựa chọn trực tiếp cùng lực lớn vô cùng Kình Chiến Thiên đối chiến, đây không phải muốn chết hay là cái gì. Trước kia có hải yêu cho rằng ba quyền mới có thể đánh chết, đó là bởi vì nhân loại né tránh năng lực rất lợi hại, nhưng là hiện tại xem xét, cái này nhân loại tự tìm đường chết, lựa chọn cùng Kình Chiến Thiên đối nghịch. Đoán chừng thật đúng là một quyền tự đầy đủ đánh chết cái này nhân loại rồi. Một cái là thân cao 5-6 mét. Tựa như một tòa núi nhỏ bình thường cường tráng, một cái khác thì là nhân loại bình thường lớn nhỏ, song phương hình thể chênh lệch quá lớn, nắm đấm cũng là như thế. Thử hỏi, cái này nhân loại làm sao có thể chiến thắng Trình Chiến Thiên? Đông. Hai quả nắm đấm đụng vào cùng một chỗ, lập tức tự bộc phát ra khủng bố sức lực nói, như là 7-8 ngọn núi lửa bộc phát giống như, nhấc lên khủng bố khí kình, quét ngang 4 phương 8 hướng, mặt đất lập tức bị chấn xuất vô số đạo vết rách. Hai cái giao chiến trung tâm, lập tức tạo thành khí lưu vòng xoáy, mỗi một đạo khí lưu xoay tròn, tự hồ có thế xoắn giết hết thảy, dù cho sắt thép đi vào trong đó, cũng sẽ bị xoắn thành nát bấy. A. Thế nhưng mà vượt quá sở hữu tất cả hải yêu ngoài ý muốn thời điểm, vốn cao ngạo vô cùng, dương dương đắc ý, không coi ai ra gì Kình Chiến Thiên bỗng nhiên tầm đó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo. Chỉ thấy nó mặt xám như tro, nắm đấm lập tức bộc phát ra mảng lớn huyết hoa, một đầu vừa thô vừa to cánh tay rõ ràng lập tức tự quấy thành một cục thịt tương, cái này một đầu cánh tay cứ như vậy bị oanh không có. Thậm chí cổ này cường hoành quyền kình truyền lại đến trên thân thể của nó, đem nó thân thể khổng lồ đánh bay, hoành lao mặt đất. Răng rắc phát ra tiếng vang, trọn vẹn trượt rồi 2-3 km. Ven đường nó đâm cháy rồi mười mấy bức tường vách tường, mặt đất cũng lê xuất một đạo thật sâu vết rách, cuối cùng ngã xuống mặt đất lên, miệng không ngừng ho ra một miệng lớn máu tươi, mặt đất máu tươi đầm đìa. Cái này. Kình Chiến Thiên sợ ngây người, con mắt kinh hãi nhìn xem Hạ Bình, đánh chết nó đều không nghĩ tới, chỉ là một quyền, chính mình đã bị tên nhân loại này đánh bay, cho rằng tự hào đáng sợ sức lực lớn, tại đây nhân loại trước mặt hào không có đất dụng võ. Đem làm nắm đấm tiếp xúc trong tích tắc, nó lập tức tự cảm nhận được tên nhân loại này trên nắm tay truyền đến đáng sợ đinh ốc kình đạo, không ngừng xoắn giết chính mình quyền kình, như là vòng xoáy. Chỉ là trong nháy mắt, nó bộc phát tay đấm đã bị hấp thu được sạch sẽ, rồi sau đó cổ lực lượng này lập tức ngay tại trong cơ thể của nó bộc phát, căn bản là ngăn cản không nổi. Mới một quyền, liền đem nó cả người đánh bay, một đầu cánh tay đều đã mất đi. Có chút bổn sự. Hạ Bình nhíu mày, tiếp ta một quyền, rõ ràng không chết. Chỉ là ném đi một đầu cánh tay, không hổ là kình ngư nhất tộc, loại này thân thể tố chất đích thật là quá mức, không phải bình thường chủng tộc có thế bằng được đấy. Hắn hơi có chút kinh ngạc, cho rằng Kình Chiến Thiên sẽ bị một quyền của mình đánh chết. Dù sao hắn khống chế rồi đinh ốc chi lực, đây là thánh nhân quyền pháp, vượt cấp khiêu chiến, đó là bình thường sự tình. Hơn nữa hiện tại càng là tấn thăng đến tông sư lục trọng thiên, bình thường tông sư bát trọng thiên đều căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, trừ phi là tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong tu luyện giả. Mới có tư cách cùng chính mình một trận chiến. Cái này Kình Chiến Thiên có thế tiếp hắn một quyền bất tử, đã thập phần không đơn giản rồi, đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Nhưng là loại lời này, tại khác yêu quái nghe tới, nhưng lại cuồng vọng phải mệnh. Phải biết, Kình Chiến Thiên tại Vô Tận Hải là nhân vật bậc nào, chính là kình ngư nhất tộc vương tử, thiên phú rất mạnh, dựa vào chủng tộc thiên phú, hoành hành ngang ngược, cơ hồ không người có thế địch. Nhưng là giống như vậy con cưng của trời, vương giả hạt giống, tại đây nhân loại trong mắt. Gần kề xem như có chút bổn sự, tiếp một quyền mà bất tử nhỏ bé tồn tại. Cho dù là xem thường người, cũng có cái hạn độ A. Rất nhiều hải yêu đều là nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực hận không thể đem người này loại cho ăn sống rồi. Tuy nhiên bây giờ là Kình Chiến Thiên mất mặt, nhưng là Kình Chiến Thiên coi như là hải yêu nhất tộc, nó mất mặt lời mà nói, tự tương đương với toàn bộ hải dương chủng tộc đều tại mất mặt, quả quyết không thể dễ dàng tha thứ. Nhân loại, Kình Chiến Thiên gần kề xem như có chút bổn sự. Cái kia bản lãnh của ta thì như thế nào? Xíu, u u. Một tiếng, lúc này bạch tuộc nhất tộc vương tử Chương Minh nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, nó 8 cái tay vung vẫy tới, mỗi một tay đều cầm một thanh chém sắc như chém bùn bảo đao. Cái này mỗi một chuôi bảo đao đều thật không đơn giản, đều là lợi dụng sâu hàng thiết, trải qua rèn tông sư, phụ trợ vô số trân quý tài liệu, 7-7-49 ngày mới cuối cùng nhất rèn đi ra. Có thể nói, cái này 8 chuôi bảo đao vô cùng khủng bố. Đều là phù hợp bạch tuộc nhất tộc lực lượng, một dưới đao đi, đao khí tung hoành, dù cho một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị tách ra hai nửa. Chương Minh không chút nào khách khí, lập tức đối với Hạ Bình triển khai tập sát, sử xuất bạch tuộc tộc đao pháp càng khôn bát đao lưu. Xíu, xíu, xíu, u u. Tại nơi này nháy mắt, 8 chuôi bảo đao tập sát tới, 8 đạo khủng bố ánh đao đồng thời tập kích, cứng trắng vô đối, tự hồ muốn cái này phiến đại địa đều hung hăng chém thành hai khúc. Hảo cường. Rất nhiều hải yêu đều là đồng tử co rút lại, mỗi người đều là đối với bạch tuộc nhất tộc vương tử chiến lực cảm thấy rung động, cho dù ở rất nhiều hải yêu trong đó, bạch tuộc nhất tộc coi như là sức chiến đấu rất mạnh chủng tộc. Nó trên người có 8 cái tay, mỗi một tay linh hoạt trình độ, đều không thua nhân loại tay. Hiện tại cái này 8 cái tay đồng thời vung vẩy, quả thực tự tương đương với 8 người đối phó Hạ Bình giống như, có thể đỡ nổi 1 đao, 2 đao, nhưng lại chưa hẳn có thể đỡ nổi 5 đao, 8 đao. Cái này là bạch tuộc nhất tộc khủng bố chỗ. 8 đao hung hăng đánh xuống ra, chỉ cần trúng 1 đao, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Không sai đao pháp. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang. Hắn cũng nhìn ra được cái này Trương Minh thực lực không phải chuyện đùa, đạt đến tông sư bát trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ là chênh lệch một bước là được tấn thăng làm tông sư cửu trọng thiên. Nó một thân đao đạo tu vi đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, đoán chừng đắm chìm tại đao đạo tu luyện ít nhất 2-30 năm thời gian, mỗi ngày đều khắc khổ rèn luyện, cũng không lười biếng. Mỗi một đao sử xuất, cũng như cùng cánh tay kéo dài giống như, linh hoạt vô cùng, thậm chí không có bất kỳ lãng phí khí lực vô vị động tác, như là một vị cao minh ngoại khoa bác sĩ, đang tại động một đài tinh chuẩn ngoại khoa giải phẫu. Hơn nữa đối phương có 8 cái tay, thiên phú kinh người, nhân loại bình thường gặp được, cơ hồ không thể địch lại được, chênh lệch quá lớn. Như vậy thiên phú, tự như là trong truyền thuyết võ đạo thần thông 3 đầu 6 tay. Bất quá dù cho càng lợi hại, Hạ Bình cũng không để vào mắt, cùng hắn chênh lệch khá xa, được chứng kiến thánh nhân quyền pháp về sau, cái này cái gọi là đao pháp quả thực tựu là lỗ hổng chồng chất. Thậm chí hắn căn bản là không cần né tránh. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình một bước bước ra, hai tay hóa tròn, cường hoành cương khí theo 108.000 cộng lông lỗ bạo phát đi ra, lập tức tự tạo thành một cái cực lớn cái lồng khí, bao phủ toàn thân. Đồng thời sau lưng của hắn tự hồ cũng dâng lên một đầu cực lớn côn bằng, ngao du ở trên hư không trong đó, không ngừng lắc lư lấy cái đuôi, ở trên hư không nhấc lên ngập trời sóng lớn, ầm ầm rung động. Rầm rầm rầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Minh công kích ngay lập tức đánh úp lại, 8 đạo khủng bố ánh đao hung hăng bổ vào tức vải linh hồn khoác lên mặt, lập tức phát ra ầm ầm tiếng vang, như là bổ vào sắt thép phía trên giống như, tóe lên đại lượng hỏa hoa. Nhưng là mặc cho như thế nào công kích, khí này tráo y nguyên kiên cố, không cách nào rung chuyển. Cái gì? Trương Minh chấn động, nó phát hiện mình bảo đao bổ vào Hạ Bình phòng ngự khí công ở trên, nhưng lại không có cách nào đối với tên nhân loại này tạo thành bất luận cái gì tổn thương, tự hồ ở vào tuyệt đối với phòng ngự chính giữa. Thậm chí nó 8 cái tay đều truyền đến rung lên cảm giác, bị cái này phòng ngự cái lồng khí truyền đến đáng sợ lực phản chấn, thiếu chút nữa tự chấn được nó 8 cái tay đều muốn bảo đao đã bay đi ra ngoài. Tiếp ta một quyền. Hạ Bình đắc thế không buông tha người, lấn trên người đi, hư không một quyền. Một quyền này, như là côn bằng lắc lư lấy cái đuôi, cực lớn thân thể xông tới đi lên, uy lực như vậy phản phất là thái cổ thần linh cộng công va chạm bất chu sơn giống như, có loại đất trung núi chuyển hương vị. Thậm chí một quyền này ẩn chứa vòng xoáy chi lực, đinh ốc chi lực, sinh ra thật lớn hấp lực, đem Trương Minh trên người khí cơ tập trung, phong bế nó toàn bộ tránh né động tác, khiến nó không chỗ có thể trốn. Không thể nào, cái này là vừa rồi Kình Chiến Thiên gặp phải một quyền sao? Như thế nào sẽ đáng sợ như thế, trốn đều không có cách nào trốn. Trước kia Trương Minh còn đối với Kình Chiến Thiên sinh lòng khinh thường chi ý, cho rằng Kình Chiến Thiên có chút hữu danh vô thực rồi, rõ ràng là sinh ra cường đại kình ngư nhất tộc, nhưng lại ngăn không được nhân loại nho nhỏ một quyền. Quá mức buồn cười. Nhưng là hiện tại đến phiên nó gặp phải Hạ Bình một quyền, nhưng lại phát hiện ý nghĩ của mình sai rồi, 10 phần sai. Đem làm một quyền này đập tới, tự như là vô tận hắc ám bao phủ tâm linh của nó, như là lâm vào vòng xoáy trong đó, không chỗ có thể trốn, cũng giống như bị vô số ác quỷ vây quanh, tê liệt linh hồn. Đây là siêu việt vương giả cấp bậc một quyền, đạt đến huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Cho dù là vô địch vương giả, nó cũng không cho rằng có thể ở tông sư cảnh đánh xuất như vậy quyền pháp uy lực. Đây đã là vượt ra khỏi Vân Tiêu giới võ học cực hạn, đây không phải phàm nhân võ học. Đông. Một quyền này đánh trúng vào Trương Minh, như là tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn giống như, bộc phát ra thanh thúy tiếng vang, vô số khí lưu muốn nổ tung lên, khủng bố kình đạo anh hướng Trương Minh thân thể. Lập tức, nó cả người tự bay rớt ra ngoài, hoành lao mặt đất, trượt rồi 2-3 km. Thậm chí nó trên người 8 cái tay đều thoáng cái bị chấn được đứt gãy, máu tươi đầm đìa, 8 chuôi bảo đao cũng tùy theo mất rơi trên mặt đất, ầm rung động. Ném ra nguyên một đám hố sâu, hỏa hoa văng khắp nơi. THOC. Trương Minh té trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, nhịn không được ho ra một miệng lớn huyết, kinh hãi nhìn xem cái này nhân loại Hạ Bình. Cái gọi là người tên, cây có bóng. Hiện tại nó rốt cuộc biết cái này vang vọng thế giới loài người yêu nghiệt thiên tài, lại để cho vạn yêu sơn cao thấp đều coi là đại đế nhân loại, tuyệt đối với không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lực lượng, võ kỹ đều quá mức, cái này phản phất là có một đầu thần thú ở tại cái này nhân loại trong cơ thể. Cái này. Không ít hải yêu đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này, trước kia Kình Chiến Thiên thua, chúng không thể đã tiếp nhận, hiện tại rõ ràng liền đại danh đỉnh đỉnh Trương Minh cũng không phải cái này nhân loại chống lại. Nếu như không phải sống sờ sờ đứng ở cái địa phương này, chúng đều cho rằng mình xảy ra cái gì ảo giác. Không thể nào, liền Trương Minh cũng không phải cái này nhân loại đối thủ, nhân loại như thế nào sẽ cường đại như thế? Cái này không hợp lý a, quá hợp lý rồi. Rất nhiều hải yêu đều là siết chặt nắm đấm. Chắc cao chầm chầm vào tên nhân loại này Hạ Bình. còn có cái nào muốn đi lên chịu chết hay sao? Hạ Bình đứng chắp tay, một quan bình tĩnh, đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Ngươi, muốn chết. Nghe được Hạ Bình như thế hung hăng càng quấy lời mà nói, Hải Bằng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắc giống như mực nước giống như, nhận thức nó Hải Yêu cũng biết Hải Bằng đang tại nộ khí bộc phát biên giới. Bị Hạ Bình như vậy nhục nhã, như nó như vậy tâm cao khí ngạo vương tử, căn bản là nhẫn nhịn không được. Nếu như Hạ Bình là thủ hạ của hắn lời mà nói, đoán chừng sớm đã bị giết mấy mươi lượt, cửu tộc đều bị di diệt. Hải Vương, tên nhân loại này bất quá là cái người xâm nhập mà thôi, chúng ta căn bản không cần khách khí với hắn cái gì. Nói không sai, đồng loạt ra tay, đưa hắn bắt xuống tựu là, từng bước xuất thủ, đó là hạng gì ngu xuẩn. Chúng ta thế nhưng mà ở vào thời kỳ chiến tranh, không cần phải cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa. Rất nhiều Hải Yêu đều là đằng đằng sát khí chầm chầm vào Hạ Bình, vốn chúng cho rằng một cái Hải Yêu thiên kiêu xuất thủ là có thể chấm dứt cái này nhân loại, nhưng là hiện tại kiến thức đến Hạ Bình thực lực, nhưng lại phát hiện ý nghĩ này thật sự là quá mức ngây thơ. Bất quá coi như là như vậy cũng không có sao, chúng hiện tại người đông thế mạnh, còn dừng lại ở hang ổ trong đó, cái này nho nhỏ nhân loại dù cho càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thế ngất trời hay sao? Sát. Hải Bằng trả lời rất đơn giản, tự chỉ có một chữ, nhưng lại thể hiện ra nó nội tâm sát ý, dù cho vận dụng toàn bộ thủ hạ, nó cũng muốn đem người này loại vĩnh cửu ở tại chỗ này. Dám đắc tội Hải Long tộc vương tử, phải dùng máu tươi đến rửa sạch phần này sỉ nhục. Nhân loại, đi chết đi, xuống dưới địa ngục sám hối. Trong nháy mắt, bên trái tự nhảy ra ba cái tiểu ngư tộc tông sư, chúng đầu đầy, như là một thanh mũi tên nhọn, đừng nhìn chúng lớn lên hình thù kỳ quái, nhưng là tốc độ xem như rất nhiều Hải Yêu chủng tộc nhanh nhất đấy. Tại biến cả đi thuyền thời điểm, như là một thanh mũi tên nhọn xuyên toa, phàm là ngăn cản tại phía trước đồ vật, đều bị lập tức đâm thủng, cái gì đều ngăn cản không nổi, liền hợp kim titan kim loại tại chúng trước mặt, đều tựa giống như đậu hũ yếu ớt. Tầm thường tiểu ngư tại trong biển bơi lội thời điểm, đều vượt qua vận tốc âm thanh, thân là tiểu ngư tông sư, tốc độ của bọn nó thì càng tăng kinh khủng rồi. Thường thường nhân loại điều khiển đội thuyền, tại trên đại dương bao la đi thuyền, cái gì đó cũng không biết, đã bị tiểu ngư tộc lập tức xỏ xuyên qua rồi buồn nhỏ trên tàu, cả con thuyền cứ như vậy chìm nỉm tại vô tận hải đáy biển. Chúng cũng bị xưng là trên đại dương bao la vận tốc âm thanh sát thủ. Siêu, xíu, xíu, u u. Bốn phía chấn động xuất âm bạo phát thanh âm. Nổ vang rung động, ba cái tiểu ngư tộc tông sư tập sát mà đến, ẩn chứa khủng bố sát cơ, nhắm ngay Hạ Bình trên người bộ vị yếu hại. Nhân loại đầu lâu là thuộc về ta Điện Mang Trình tộc đấy, mặt khác Hải Yêu toàn bộ cút ngay. Điện Mang Trình tộc ba cái tông sư theo bên phải tập sát tới, chúng cũng là không cam lòng lạc hậu, tốc độ ít thua kém tiểu ngư nhất tộc. Điện Mang Trình nhất tộc được xưng trên đại dương bao la lôi đình trưởng khống giả, trong cơ thể ẩn chứa mãnh liệt dòng điện, cho dù là hài nhi thời kỳ, chúng cũng là cực kỳ nguy hiểm sinh vật. Hơi chút đụng vào, đều bộc phát ra đủ để điện giật chết nhân loại dòng điện. Chớ đừng nói chi là, Điện Mang Trình tộc tông sư, đối với trong cơ thể lôi đình chi lực khống chế đến xuất thần nhập hóa tình trạng, thậm chí có thể lập tức sử xuất hơn vạn vôn dòng điện, đem trọn cá nhân đều điện được cháy đen. Xì xì xì xì. Hư không trong đó, lập tức tràn ngập xanh thẳm sắc dòng điện, to bằng ngón tay, lập tức xuất hiện mấy chục trên trăm đạo, đều là hướng phía Hạ Bình thân thể điên cùng anh kích đi qua, tiến hành bao trùm tính đã kích. Nhân loại tự hồ cũng thập phần mỹ vị, không biết cái này nhân loại thiên tài đến tột cùng là cái gì tư vị, ta biển bối tộc đến nếm thử một chút đi. Biển bối tộc ba cái tông sư từ trung gian đánh tới. Chúng trên người bao trùm một cái cực lớn vỏ sò, ở trên điêu khắc lấy thần bí cổ lão chữ khắc, ẩn chứa lực lượng thần bí, tự hồ có một cổ đặc thù cái lồng năng lượng bao trùm toàn thân. Biển bối nhất tộc có được lấy rất mạnh lực phòng ngự, thậm chí không thua rùa biến nhất tộc, một đôi vỏ sò lực phòng ngự bạo phát, dù cho mấy chục miếng đạn đạo bạo tạc nổ tung, cũng tổn thương không được chúng bản thể mảy may. Thậm chí chúng trên người còn có thôn phệ chi lực, một khi địch nhân bị chúng vỏ sò toàn bộ bao trùm mà bắt đầu, sẽ liền người mang xương cốt đều nhanh chóng thôn phệ, trên người nhanh chóng bài tiết xuất khủng bố a, xích sulfuric chất lỏng, đem địch nhân thân thể nhanh chóng hòa tan. Không ít Hải Yêu đều là đối với biển bối nhất tộc nghe tin đã sợ mất mật, nghe nói biển bối tộc được xưng là Hải Dương Mỹ thực gia, nuốt luôn rồi vô tận hải vô số sinh vật, là cực kỳ khủng bố chủng tộc, trời sinh tính tàn nhẫn. Chính biến cả yêu tông sư đồng thời tập sát tới, nhằm vào một địch nhân, coi như là tông sư đỉnh phong yêu quái cũng là lành ít dữ nhiều, rất nhiều Hải Yêu đều cảm thấy cái này nhân loại chết chắc rồi, căn bản không có sống sót lý do. Một đám hải sản cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, cho ta chết. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một cước giẫm nát trên mặt đất, như là thái cổ ma ngưu chà đạp đại địa giống như, toàn bộ đại sảnh, toàn bộ thành chủ phủ, hoặc là nói dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên 10 km khu vực đều hung hăng chấn thoáng một phát. Trong một chớp mắt, theo Hạ Bình thân thể trong đó, truyền ra từng vòng khủng bố chấn động, ngưng tụ thành thực chất, tựa như sóng biển sóng âm giống như, một tầng tầng điệp gia, truyền lại đi ra ngoài. Trong đó càng là ẩn chứa tinh thần công kích lực lượng, hung hăng oanh tại chính biến cả yêu tông sư trên linh hồn mặt. A. Chính biến cả yêu tông sư cũng còn không có tới đến Hạ Bình bên người, song phương kém 5-6 mét khoảng cách, chúng lập tức đã bị cổ này sóng âm chi lực cho hung hăng đánh trúng, như là bị thiết chủ y đánh tại cái óc ở trên giống như, lực lượng tinh chuẩn hung tàn, không để lối thoát. Cái gì? Đứng mũi chịu sào chính là ba đầu tiễn ngư tông sư, chúng kinh hãi gần chết, bởi vì tốc độ của bọn nó nhanh nhất, chính là tiên quân, cho nên tựu là người thứ nhất không may. Đông. Hạ Bình một quyền đập tới, như là lưu tinh nện đấy. Không khí đều bị đánh thành rồi một tầng bình chướng, ngưng tụ thành thực chất, lập tức tụ oanh tại ba đầu tiễn ngư tông sư trên thân thể. A a a. Ba đầu tiễn ngư tông sư phát ra thê lương kêu thảm thiết, bị cái này nắm đấm đánh trúng, khủng bố đinh ốc kình đạo trong người muốn nổ tung lên, như là sổ tấn thuốc nổ đồng thời bạo tạc nổ tung. Oanh một tiếng, lúc này chúng giữa không trung chính giữa nổ tung, chia năm xẻ bảy, biến thành một cục thịt tương. Nguy rồi. Nhìn thấy ba đầu tiễn ngư tông sư bị một quyền đánh chết, cả người nổ tung, hóa thành thịt vụn, ba đầu điện mang trình tông sư đều là kinh hãi gần chết, toàn thân tế bào đều rung rẩy mà bắt đầu, mỗi một cái tế bào đều lan tràn lấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tự hồ có tử thần đứng tại chúng trước mặt mỉm cười, chúng hận không thể lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng là đã quá muộn, Hạ Bình lấn trên người ra, một cái tát đánh ra. Trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đạo lôi đình rõ ràng tại đây một chưởng phía dưới lập tức mất đi, hóa thành hư ảo, tự hồ bị năng lượng trung hòa rồi giống như, biến mất được không còn một mảnh. Oanh. Ba đầu điện mang trình tông sư vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này đã bị Hạ Bình một cái tát đập bay đi ra ngoài, đều không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng, cứ như vậy tại giữa không trung chính giữa phi hành. Chúng trọn vẹn phi hành 2-3 km, cuối cùng nện ở xa xa lớp kính cứng trắng xi măng trên vách tường. Răng rắc một tiếng, chúng lập tức bị phát tại trên vách tường, giống như một bức họa tựa như động ở trên, con mắt mở thật lớn, khóe miệng chảy ra máu tươi, nội tạng đều bị chấn trở thành nát bấy. Hiển nhiên. Ba đầu điện mang trình tông sư đã chết được không thể chết lại rồi. Nhìn thấy điện mang trình tông sư cùng tiễn ngư tông sư chết đi, phân biệt bị một chưởng, một quyền đánh chết, vốn đang được xưng muốn nuốt luôn Hạ Bình biển bối tông sư lập tức tự dọa đái, toàn thân vỏ sò đều thu nạp lên. Chúng nghĩ mà sợ không thôi, nếu như mình tốc độ hơi chút mau nữa một điểm, đoán chừng tự rơi vào cùng phía trước mấy vị tông sư kết cục, bị Hạ Bình nhẹ nhõm đánh thành một đống cặn. Không tốt, tiểu tử này đánh tới rồi, chạy mau. Nhưng là rất nhanh ba cái biển bối tông sư dọa được bị giày vò, đồng tử co rút lại, Hạ Bình rõ ràng căn bản không có ý định buông tha chúng thân hình lập lòe, rõ ràng tại nguyên chỗ lưu lại liên tiếp hư ảnh, như là một đầu côn bằng, ngao du ở trên hư không chính giữa. Chỉ là một cái hô hấp, hắn phải dựa vào gần ba cái biển bối tông sư, lúc này tự một cước đạp tới. Một cước này uy lực không phải chuyện đùa, như là trong truyền thuyết thiên tàng chân giống như, có rung chuyển núi cao chi lực. Chúng đều là cảm nhận được Hạ Bình một cước này ẩn chứa đáng sợ vòng xoáy chi lực. Không khí hình thành vòng xoáy khí lưu, như là cối xay thịt giống như, một khi hãm sâu đi vào, tất nhiên sẽ thi cốt đều không có. Biển bối tộc bí thuật tuyệt đối với phòng ngự. Ba đầu biển bối tông sư hét lớn một tiếng, chúng trên người vỏ sò lập tức đóng cửa mà bắt đầu, vỏ sò ở trên cổ lão chữ khắc rung động lắc lư, tản mát ra xanh thẳm sắc cái lồng năng lượng, khuếch tán đi ra ngoài. Thậm chí chúng lẫn nhau ở giữa cái lồng năng lượng dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái cực lớn tràn vực, bao phủ phương viên vài trăm mét, tựa hồ ngăn cách rồi hết thảy năng lượng. Rõ ràng sử xuất rồi biển bối tộc bí thuật. Rất nhiều hải yêu đều là khiếp sợ, chúng đều là không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân loại rõ ràng làm cho biển bối tông sư sử xuất rồi ẩn giấu tuyệt chiêu, cái này trên căn bản là bảo vệ tánh mạng chiêu số. Một khi sử xuất cái này biển bối tộc bí thuật, sẽ hy sinh trên người đại bộ phận lực công kích, đem toàn bộ lực lượng vận chuyển lại, tiến hành tuyệt đối phòng ngự. Thậm chí bất đồng biển bối ở giữa lực lượng còn có thể dung hợp, tiến hóa, khiến cho phòng ngự lực lượng càng cường đại hơn. Đúng là bởi vì bằng vào cái môn này bí thuật, biển bối tộc tại vô tận hải hoành hành ngang ngược, nuốt luôn hết thảy, được xưng là vô tận hải thao thiết, nhưng lại không có nhiều chủng tộc làm gì được rồi chúng. Bất quá muốn thi triển cái môn này bí thuật, cũng là đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc, dù sao mỗi thi triển một lần, đều cần tiêu hao trên người thật lớn huyết mạch chi lực, tổn hại căn cơ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, chúng cũng không muốn sử dụng. Tuyệt đối với phòng ngự. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Cái thế giới này thế nhưng mà rất lớn, có thế phá hải bối tộc phòng ngự võ học còn nhiều, rất nhiều. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, căn bản không quan tâm, y nguyên một cước đạp tới. Từ khi tại vũ trụ Vi Tôn Network cùng thánh nhân hư ảnh đánh qua một hồi về sau, thật lớn khai thác rồi mắt của hắn giới, bình thường võ học hắn cũng đã không để vào mắt rồi, lập tức có thể nhìn ra sơ hở. Tuy nhiên cái này ba cái điển bối tông sư cương khí lẫn nhau dung hợp hết sức lợi hại, còn có thể giúp nhau tăng lên, nhưng là tại hắn Kim Ô nhãn xem ra, đó là lỗ hổng chồng chất, lập tức tìm ra 10 cái sơ hở. Đông. Một cước này hung hăng đá vào đây tuyệt đối phòng ngự sơ hở phía trên, lập tức toàn bộ cái lồng khí nổ tung ra, cường hoành đinh ốc khí kình oanh kích tại ba đầu biển bối tông sư trên thân thể. A. Chúng ba cái lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, hoảng sợ phát hiện, chính mình vỏ sò rõ ràng ngăn cản không nổi cái này đinh ốc khí kình, trực tiếp xuyên thấu qua vỏ sò phòng ngự, thẩm thấu chúng ngũ tạng lục phủ. Chỉ là một giây thời gian, thân thể của bọn nó tự bay rớt ra ngoài, giữa không trung chính giữa nổ tung ra, nội bộ hóa thành một đoàn bột nhão. Chỉ là lưu lại ba cái vỏ sò ở lại tại chỗ, ầm rung động. Toàn bộ chết rồi hả? Rất nhiều hải yêu đều là trợn mắt há hốc mồm, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra thật sâu rung động, chúng căn bản không muốn lát nữa phát sinh việc này, chính biến cả yêu tông sư đồng thời xuất thủ, muốn chém giết một người loại tông sư. Hiện tại không chỉ phản đối kia nhân loại tông sư tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại chính mình bị một quyền, một chưởng, một cước cho đánh chết, bị chết thập phần uất ức biệt khuất. Cái này nhân loại thật sự là cường đại được có chút quá phận. Đi chết. Long Vương kích. Ngay tại Hạ Bình chém giết chính biến cả yêu tông sư lập tức, Hải Long tộc Vương Tử Hải Bằng bỗng nhiên động, nó cảm thấy không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không cái này nhân loại tất nhiên sẽ đại giết tứ phương, đem ở đây Hải yêu tông sư giết được sạch sẽ. Nó thấy được Hạ Bình có trong một chớp mắt sơ hở, lập tức liền từ trên người lấy ra Phương Thiên kích, như là một đầu chân long giống như, tê liệt không khí, hướng phía Hạ Bình phần lưng một kích đút đi qua. Cái này một kích lực lượng cực kỳ khủng bố, bất kể là góc độ, lực lượng, tốc độ đều là đạt đến tông sư đỉnh phong tiêu chuẩn nhâm gì tông sư yêu quái đối mặt một kích này, đều là không cách nào ngăn cản. Nhưng mà này còn là dịu đến đỉnh phong đánh lén, thừa dịp Hạ Bình không có hoàng thủ khí lực, nhất thời chủ quan, tự tiến hành trí mạng tập sát, vì chính là một kích chọc chết Hạ Bình. Loáng thoáng tầm đó, bốn phía hải yêu tự hồ cũng chứng kiến bốn phía cương khí ngưng tụ thành một đầu hải long hư ảnh, ở trên hư không gào thét, kinh thiên động địa, mở ra miệng rộng. Muốn đem Hạ Bình một ngụm tự nuốt xuống. Đây cũng là Hải Long tộc đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế võ học Long Vương kích. Một kích xuống dưới, như là Long Vương trên đời, có quấy biến cả uy lực, hô phong hoán vũ, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, tại tinh thần lực của hắn bao trùm phía dưới, cơ hồ không có cái gì góc chết, cái này Hải Bằng cho rằng có thể đánh lén mình, quả thực là muốn cười mất chính mình răng hàm. Phanh thoáng một phát, hắn hư không một trảo, lập tức theo không gian giới chỉ chính giữa cầm ra rồi địa ngục chi mâu. Lúc này, cái này tới từ địa ngục vũ khí tràn ngập đáng sợ khí tức, dùng địa ngục chi mâu làm trung tâm, lập tức bao trùm một mảnh huyết sắc thế giới, như là rơi vào rồi A Tỳ địa ngục. Hắn nhìn cũng không nhìn, lập tức liền đem địa ngục chi mâu ném đi qua. Ầm ầm. Căn này địa ngục chi mâu tại giữa không trung chính giữa kịch liệt xoay tròn, sinh ra đáng sợ đinh ốc xuyên thấu chi lực, tê liệt chân không. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế hướng phía Hải Bằng tập sát tới. Đông. Chỉ là một kích, giữa không trung chính giữa cái kia Long Vương tự hồ lập tức bị xỏ xuyên, từ đầu sọ lại đến phần đuôi, toàn bộ xỏ xuyên qua đi ra, bốn phía thiên địa nguyên khí đều đã xảy ra một tấc thốn sụp đổ. Cái này một mâu, quả thực giống như là thí long chi mâu. Không tốt. Hải Bằng hét lên một tiếng, nó cảm nhận được cái này một mâu khủng bố, mũi thương có nhàn nhạt huyết sắc hào quang hiển hiện. Ở trên tựa hồ còn lưu lại lấy rất nhiều địa ngục sinh vật tàn hồn. Nó phản phất thấy được một bộ địa ngục bức họa cuộn tròn, một căn trường mâu cắm ở huyết sắc đại địa phía trên, huyết nguyệt nhô lên cao, bốn phía đều chồng chất rồi rất nhiều thần ma thi thể, máu chảy thành sông, hình thành một tòa núi thây, tràn ngập hoang cổ khí tức. Phanh! Vị này Hải Long tộc đại vương tử không cách nào ngăn cản, cánh tay phải của hắn lập tức đã bị địa ngục chi mâu xỏ xuyên qua, cả người đều bị cường hoành xung kích lực mang theo, hướng phía đằng sau rút lui. Cuối cùng nó bị đính tại ngoài ba cây số lớp kính trên vách tường, địa ngục chi mâu ông tác hưởng, phần đuôi rung rung, miệng vết thương huyết dịch tích tác chảy xuôi xuống, rơi đầy đất. Cái này, Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng dọa được mồ hôi đầm đìa, nếu như vừa rồi địa ngục chi mâu hơi chút lệch một điểm, nó đã bị cái này một mâu trực tiếp đóng đinh tại trên vách tường, thần hồn câu diệt. Như thế nào đây? Phải hay là không dọa đái? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Hải Bằng, cái này một mâu, ta cố ý bắn chệt rồi. Tạm thời không giết ngươi, chính là vì cho ngươi biết rõ, ta muốn giết ngươi tùy thời cũng có thể. Cái gọi là Hải Long tộc trong mắt ta, cùng một đầu loài bò sát không sai biệt lắm, muốn lúc nào giết chết tự lúc nào giết chết. Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn xem Hải Long tộc đại vương tự ánh mắt, thật giống như đang nhìn chỉ như con sâu cái kiến. Nghe nói như thế, Hải Bằng kinh sợ nảy ra, vừa thẹn vừa giận. Nó thân là Hải Long tộc đại vương tử, thân phận tôn quý, thiên phú kinh người, tại đáy biển thế giới đã sớm hoành hành ngang ngược đã quen. ngoại trừ nó phụ vương Hải Long Vương, lại ai bị nó để vào mắt. Cho dù là bình thường vương giả, nó cũng căn bản không quan tâm, ỷ vào Hải Long tộc vương tử thân phận, nó không coi ai ra gì tới cực điểm, ai cũng không dám đối với nó có bất kỳ bất kính. Hiện tại một nhân loại, rõ ràng thiếu chút nữa tự giết mình, nếu như đối phương tay rung một điểm, chuẩn từng chút một, nó tự thật sự quy thiên, trực tiếp đi gặp tổ tông của mình rồi. Nó đối với cái này dám đảm đương chúng nhục nhã người của mình loại phẫn hận tới cực điểm, gào thét lên tiếng, lên, lên cho ta, cùng một chỗ giết cái này nhân loại, giết hắn đi, đưa hắn rút gân lột da. Hải Bằng quả thực là đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mất lý trí, mệnh lệnh thủ hạ của mình, cùng một chỗ động thủ, không dùng được thủ đoạn gì, đều được diệt đi cái này dám can đảm nhục nhã chính mình vô sĩ nhân loại. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, ở đây Hải Yêu Tông Sư liếc mắt nhìn nhau, thập phần có ăn ý, nói cái gì cũng không nói, chúng lập tức lấn trên người ra, lập tức liền đem Hạ Bình bao phủ lại, vây quanh được kín không kẽ hở. Có sử dụng trường kiếm. Có sử dụng phương thiên kích. Có sử dụng xúc tu. Có tay không tất sắt. Nhưng là từng cái đều ít nhất đạt đến Tông Sư bát trọng thiên cảnh giới, thậm chí còn có đạt tới Tông Sư cửu trọng thiên Hải Yêu, chúng sắc mặt dữ tợn, muốn đem người này loại chém giết, nghiền áp thành phấn vụn. Hơn 10 đạo khủng bố cương khí đánh úp lại, quả thực thật giống như mấy chục miếng đạn đạo giống như, ẩn chứa phá hủy một tòa loại nhỏ hòn đảo lực lượng, uy lực khủng bố được rối tinh rối mù. Cùng tiến lên tự hữu dụng sao? Ta cái này sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ, vì sao lục địa nhân loại không thể gây. Một tiếng trống vang lên. Hạ Bình một cước chà đạp tại đại địa phía trên, đồng thời hắn sử xuất rồi bảo khí nhiếp hồn linh. Cái này bảo khí lập tức phát ra ầm tiếng vang, dùng nó bản thể làm trung tâm. Truyền ra từng vòng mắt thường không cách nào trông thấy thần bí sóng tinh thần động, bao trùm phương viên 2-3 km. Cái gì? Lập tức, rất nhiều Hải Yêu Tông Sư đều là chấn động, bởi vì theo Hạ Bình một cước dẫm đạp tại đại địa phía trên, toàn bộ không gian đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, tự hồ lôi kéo tiến vào một thế giới khác. Nhiếp hồn linh lực lượng phát huy tác dụng, khiến chúng nó mỗi một cái đều là sinh ra ảo giác, nhiếp hồn đoạt phách. Chúng cảm nhận được chính mình tự hồ đi tới một chỗ địa ngục thế giới, khắp nơi đều là hắc ám một mảnh. Dẫm nát huyết sắc đại địa phía trên, mặt đất khắp nơi đều bày đặt vô số cổ kinh người hài cốt, huyết khí lan tràn, đằng đằng sát khí, bầu trời một vòng huyết nguyệt dắt, xa xa thỉnh thoảng truyền ra thần ma gào rít giận dữ, làm cho người tim đập nhanh. Sưu sưu sưu. Chỉ trong nháy mắt, theo huyết sắc cả vùng đất mặt, lập tức tự bay ra một sợi cuồng bạo dây leo, thoáng cái liền đem chúng mỗi người hai tay hai chân, thậm chí là cổ đều quấn quanh đến xếp sau đấy, có mấy chục tấn lôi kéo lực lượng. Mặc kệ chúng như thế nào giãy giụa, đều không thể từ nơi này yêu đằng chính giữa dãy dụa đi ra. Chúng đều là cảm thấy từng đợt hít thở không thông, tự hồ rơi hải lý việt lên cạn tựa như, sắp bị nước biển cứ thế mà chết đuối, cứ như vậy hít thở không thông mà vong. Rầm rầm rầm. Mấy giây về sau, chúng nguyên một đám không chịu nổi áp lực như vậy, nhao nhao ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Không có khả năng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hải Long tộc vương tử Hải Bằng, Bạch Tuộc tộc vương tử Trương Minh, còn có Kình Ngư tộc vương tử Kình Chiến Thiên đều sợ ngây người, chúng không biết những này Hải Yêu Tông Sư xảy ra chuyện gì, chỉ là chứng kiến cái này nhân loại nhẹ nhàng một cước dẫm nát trên mặt đất. Lúc này, những này Hải Yêu Tông Sư thật giống như chúng ta như vậy, nguyên một đám ngây ra như phỏng, đã mất đi ý thức của mình, một giây sau tự miệng sùi bọt mép, té trên mặt đất, đã không có chiến đấu lực lượng. Mặc cho chúng sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không cách nào trong tưởng tượng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, điều này thật sự là rất cổ quái rồi. Cái này nhiếp hồn linh lực lượng thật sự rất cường đại. Hạ Bình đối với cái này bảo khí uy lực hết sức hài lòng, đây là trực tiếp nhằm vào linh hồn vô thượng lợi khí, cũng chỉ có linh hồn cường đại tánh mạng mới có thể ngăn cản được, nếu như linh hồn không đủ cường đại lời mà nói, tại lực lượng như vậy phía dưới, lập tức đã bị chấn choáng đi qua. Thậm chí nếu như hắn muốn cố ý nhằm vào cái nào đó địch nhân lời mà nói, cũng có thể đem đối phương cho chấn thành ngu ngốc. Đây là một kiện quần công lợi khí, dù cho nhiều hơn nửa địch nhân ở nhiếp hồn linh trước mặt, cũng thùng rỗng kêu to. Nhân loại, ngươi đến tột cùng đối với dưới tay của ta làm cái gì? Hải Bằng nhịn không được hét trầm lên, cắt cao chầm chầm vào Hạ Bình, nó lần thứ nhất đối với một cái nhân loại nho nhỏ bay lên rồi sợ hãi tâm lý, căn bản là không cách nào lực địch. Không, cái này có lẽ căn bản không phải nhân loại, mà là ác ma, hiện tại chỉ là khoác lên da người mà thôi. 3. Hạ Bình tiến lên tựu là một cái tát đánh ra, lập tức liền đem Hải Bằng theo trên vách tường một cái tát vỗ xuống. Không trung xoay tròn tầm vài vòng, hung hăng ngã nhào trên đất trên mặt. Khuôn mặt của nó lập tức tự sưng đỏ mà bắt đầu, giống như bánh mì tựa như bành trướng, đồng thời nhiều ra rồi một cái năm ngón tay dấu đỏ, miệng hàm răng đều rơi ra rồi 2-3 khỏa, thập phần thê thảm. Gọi cái rắm, ta cho ngươi nói chuyện sao? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem té trên mặt đất Hải Bằng, cứ như vậy nhìn xem. Ngươi! Hải Bằng phát điên. Ba thoáng một phát, Hạ Bình lại là một cái tát đánh ra, vừa vặn đánh rồi cái đối xứng, hai bên đều sưng lên, còn gọi, phải hay là không kiếm khuyết chút giáo huấn. Vừa vặn thay phụ thân ngươi đến giáo dục ngươi, đừng quá cảm kích ta. Ta! Hải Bằng cơ hồ đều điên rồi. Ba ba vài cái, Hạ Bình lại vỗ mấy bàn tay, lấy được khuôn mặt của nó sưng theo sát màn thầu tựa như, máu tươi đầm đìa, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. Thậm chí liền hận Hạ Bình khí lực cũng không có. Tốt rồi, hiện tại ngươi rốt cuộc nghe hiểu được tiếng người, biết rõ cái gì gọi là tôn trọng người rồi, đó là một rất tốt bắt đầu. Nhìn thấy Hải Bằng đã không có biện pháp nói chuyện, Hạ Bình rất hài lòng, cảm giác mình giáo dục rất hữu hiệu quả, dựng sào thấy bóng. Có hiệu quả cái rắm. Bạch tuộc tộc Vương Tử Chương Minh các loại hải yêu đều là tại nội tâm oán thầm, Hải Bằng đều bị ngươi đánh thành bộ dạng này đức hạnh rồi, đương nhiên lời gì cũng nói không đi ra, có thể nói ra lời nói đến mới có quỷ đây này. Chúng càng ngày càng cảm thấy cái này nhân loại căn bản chính là ác ma, chuyên môn dùng ra tấn yêu quái làm vui. Nhớ kỹ, về sau các ngươi tự ngoan ngoãn dừng lại ở đáy biển thế giới là được rồi, đừng đi lên lục địa. Dù cho đi lên lục địa cũng không nên trêu chọc nhân loại, nếu không ta sẽ rất sinh khí, hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng. Hạ Bình đứng chắp tay, trung thực nói với các ngươi, ý nghĩ của các ngươi tương đương nông cạn, còn muốn bắt mấy cái hòn đảo nhân loại đến uy hiếp ta, cũng không biết là cái nào ngu xuẩn dạy bảo ngươi ngu xuẩn hành vi, ta là có thể bị các ngươi uy hiếp người sao? Mỗi một cái đều là ghét bỏ mạng của mình quá dài rồi, ta nếu muốn giết các ngươi, dù cho các ngươi trốn ở hoàng cung trong đó, có vô địch vương giả bảo hộ, ta đều có thể đã muốn mạng của ngươi, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Hoàn toàn thanh tĩnh hải yêu mỗi người đều là gật đầu như bằm tỏi. Căn bản là không dám trêu chọc cái này khủng bố nhân loại. Liền mấy chục cái tông sư yêu quái cùng tiến lên, đều bị tên nhân loại này tại chỗ đánh ngã, đoán chừng chúng coi như là thật sự liên thủ, cũng không thể nào là cái này khủng bố nhân loại đối thủ. Mà ngay cả cao nhất ngạo Hải Bằng cũng không dám nói thêm cái gì, đương nhiên hiện tại mặt của nó đều bị đánh sưng lên, dù cho muốn nói cái gì, cũng không có biện pháp nói ra. Những này bị bắt làm tù binh nhân loại, chúng ta lập tức phóng thích, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Đừng có giết chúng ta. Chương Minh các loại yêu quái đều là tại run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, sợ Hạ Bình bảo nổi, đem chúng toàn bộ làm thịt. Phải biết, chúng đều là thân phận cao quý vương tử, tiền đồ vô lượng, là có hy vọng tấn thăng làm yêu vương đấy. Nếu như hiện tại chết rồi, chúng nên cái gì cũng bị mất. Không nên gấp. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn nhìn xem bọn này yêu quái, trước kia ta nói rồi, các ngươi dám giết một người loại, ta tự tàn sát một tòa hải yêu thành trì. May mắn các ngươi không có phạm phải ngu xuẩn sai lầm lớn, còn có thể lạc đường biết quay lại. Hôm nay tới ta chỉ là tới cùng các ngươi đánh một tiếng mời đến, hiện tại các ngươi biết rõ sai là tốt rồi, cái gọi là biết sai có thể thay đổi pro mấy hồi, về sau quy củ làm việc, đây là tốt yêu quái. Hắn làm ra vẻ, giống như trưởng bối giáo huấn cháu mình tựa như. Sửa ngươi đệt. Một đám hải yêu tức giận đến phổi đều nổ, nói cái này nhân loại béo, thật đúng là bắt đầu thở gấp đi lên, rõ ràng cũng bắt đầu cho chúng nó giảng thuật nhân sinh đạo lý. Giống như trưởng bối tựa như giáo huấn chúng, ghê tởm kia nhân loại thật sự coi chúng là làm cháu trai không thành. Cho dù là chúng phụ thân, cũng chưa từng giáo huấn như vậy qua chúng, nhưng là chúng cũng không dám ở trước mặt chống đối cái này hung tàn nhân loại, sợ cái này hung tàn nhân loại bảo nổi, một phát không thể vãn hồi. Nói rất đúng, vị này nhân loại đại ca nói được đều đúng. Trước kia đích thật là chúng ta làm được có chút quá mức, ngày sau chúng ta nhất định sửa chữa. Cảm tạ nhân loại đại ca tha thứ chúng ta loại này ngu xuẩn hành vi. Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đi sai bước nhầm. Không ít yêu quái đều là gật đầu đồng ý, che lương tâm của mình nói chuyện, đối mặt như vậy ác bá cường quyền, chúng cũng chỉ có thể là bách tại áp lực, tạm thời hướng cái này nhân loại cúi đầu. Mỗi một cái đều là biết vâng lời. Giống như đã bị phục tùng yêu quái giống như, không còn có vừa rồi lệ khí. Biết rõ sửa chữa là tốt rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, các ngươi cả đám đều còn muốn từ trên tay của ta cướp đi người cá công chúa, quả thực hoang đường. Loại hành vi này cùng ác bá, cường đạo, đạo tặc có cái gì khác nhau? Hắn lên án mạnh mẽ loại này tà ác hành vi. Rất nhiều hải yêu đều là thập phần kinh bỉ nhìn xem tên nhân loại này, còn dám nói chúng, ngươi cái này vô sĩ nhân loại tựu là trên thế giới tà ác nhất cường đạo, người nào không biết Sa Yêu Vương bảo khố tựu là bị ngươi cái thằng này chuyển không rồi, lại để cho Sa Yêu Vương trở thành kẻ nghèo hàng đầu sỏ gây nên, tựu là ngươi cái này không biết xấu hổ nhân loại. Nhưng lại đem người cá công chúa cũng cùng một chỗ bắt đi rồi, đây không phải đạo tặc. Cái gì kia mới là đạo tặc? Mình cũng làm ra như thế ác sự, rõ ràng còn như vậy không biết xấu hổ đến chỉ trích chúng. Hạ Bình da mặt so tường thành còn dày hơn, tuyệt không quan tâm những này hải yêu mục quan, tiếp tục nói, trung thực cùng các ngươi nói đi, hiện tại toàn bộ Vô Tận Hải, người nào không biết ta cùng người cá công chúa lưỡng tình tương duyệt, ít ngày nữa sắp chung kết liên lý, tiếp qua một đoạn thời gian, ta chính là Nhân Ngư Vương con rể rồi, về sau sắp xưng bá Vô Tận Hải. Các ngươi rõ ràng còn dám đắc tội ta người này cá vương con rể, đây không phải ngu xuẩn hay là cái gì? Ngày sau, ta ra lệnh một tiếng, điều động Nhân Ngư Vương quốc ức vạn đại quân, trong khoảnh khắc tự tiêu diệt các ngươi, cho các ngươi cặn bã cũng sẽ không còn lại. Chung kết liên lý. Nghe nói như thế, rất nhiều hải yêu đều là sợ ngây người, chúng đều không nghĩ tới cái này nhân loại rõ ràng còn có đáng sợ như vậy nghĩ cách, không chỉ có là muốn bắt đi người cá công chúa, còn muốn thừa cơ hội này lên làm Nhân Ngư Vương rể hiền. Đây là hạng gì ý nghĩ tà ác, cỡ nào vô sĩ hành vi. Thì ra là thế, chúng xem như minh bạch cái này nhân loại vì sao dám làm xuất như thế bốc lên thiên hạ to lớn sơ xuất sự, nguyên lai là giả tâm bừng bừng, muốn cướp rời đi cá công chúa, gạo nấu thành cơm, tạo thành trước sự thật, bức bách Nhân Ngư Vương thừa nhận địa vị của mình. Do đó cái này nhân loại sẽ thừa cơ hội này, tiến vào Nhân Ngư Vương quốc quyền lực trung tâm, nắm giữ Nhân Ngư Vương quốc quyền hành, tại Vô Tận Hải chiếm cứ một chỗ cắm dùi, đây là hạng gì tà ác kế hoạch. Nếu là thật bị tên nhân loại này thành công, như vậy về sau Vô Tận Hải ngày sau nghe ai đấy, vậy thì thật sự nói không chừng rồi. Hiện tại cũng không phải đang mang 10 cái hòn đảo nhân loại tánh mạng sự tình, mà là về Vô Tận Hải vô số chủng tộc đại sự, một khi truyền ra, đây tuyệt đối là long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, chúng đều là miên man bất định, bị triệt để chấn trụ rồi. Liền Hải Bằng cũng là trợn mắt há hốc mồm, không biết mình nên nói cái gì. Tốt rồi, nói nhảm cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Hạ Bình khoát khoát tay, tóm lại chuyện này đến đây là kết thúc, các ngươi nhanh đi về chính mình quê quán, nếu còn dám đạp vào lục địa làm nhiều việc ác, ta tự tay tiêu diệt ngươi đám bọn họ. Hắn đằng đằng sát khí. Nói xong, hắn quay người liền rời đi, về một tiếng, nhảy đến giữa không trung trong đó, thoáng cái đã bị trên bầu trời phi thuyền Nguyệt Thần hút vào, tiến nhập trong phi thuyền bộ. Một giây sau, phi thuyền bước nhảy không gian, rất nhanh tự biến mất tại Lan Hoa Đảo. Giờ phút này, hòn đảo phía dưới, một chỗ vắng vẻ hắc ám vị trí. Thình lình xuất hiện 2-3 vị hải yêu vương người, chúng một quan u lãnh, chầm chầm vào Hạ Bình phi thuyền biến mất vị trí. Làm sao bây giờ? Chúng ta không ra tay sao? Có hải yêu vương người chầm chầm vào Hạ Bình ly khai bóng lưng, sắc mặt âm trầm, chúng đều là phụ trách bảo hộ những này hải yêu vương hộ vệ bảo tiêu, mục đích là không cho chúng xuất hiện chuyện gì cố. Không thể ra tay, tiểu tử này dám can đảm đơn thương độc mã đến đây, nhất định có chỗ dựa vào, hơn nữa cái kia chiếc phi thuyền, có thể thí giết vương giả. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác đến sao? Ở trên hệ thống vũ khí, một mực tại tập trung chúng ta, dám can đảm vọng động, tất nhiên sẽ lọt vào lôi đình đả kích. Mặt khác một vị yêu vương trầm giọng nói, nó cảm nhận được cái kia chiếc phi thuyền đối với chính mình có uy hiếp trí mạng. Đúng là có cái kia chiếc phi thuyền tồn tại, chúng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ghê tởm nhất hay là, cái này nhân loại trên người còn mặc vũ trụ phòng hộ phục, cao cấp vương giả tự mình xuất thủ, đều giết không được hắn, quả thực tựu là cái đánh không chết gai nhím. Đúng vậy, trước kia ảnh yêu vương trên chiến trường đã từng ám sát hắn một lần, một kích toàn lực, cái thằng này vẫn là vui vẻ, cái này vũ trụ phòng hộ phục thật sự là quá phạm quy rồi, căn bản không hợp lý. Đánh không chết hắn, còn có phi thuyền ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chúng ta hành động thiếu suy nghĩ lời mà nói, chúng ta yêu vương có lẽ không có việc gì, nhưng là ở chỗ này các vương tử chỉ sợ đều phải chết. Tiểu tử này cũng biết nặng nhẹ, tuy nhiên giết chết một ít tinh nhuệ thị vệ, nhưng là thân phận tôn quý vương tử lại không giết chết, chỉ là trọng thương. Không có cùng chúng ta triệt để vạch mặt. Nhiệm vụ của chúng ta hay là bảo hộ các vương tử an nguy, không thể cùng cái này nhân loại cứng đối cứng. Hy vọng lần này lại để cho các vương tử cũng biết điểm nặng nhẹ, ngày sau đừng tùy tùy tiện tiện đi vào lục địa thế giới, đây chính là cực kỳ nguy hiểm thế giới. Rất nhiều yêu vương đều là nghị luận nhau nhau, giấu ở âm thầm, cũng không có đi ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Bình ly khai, rất nhiều hải yêu lập tức thở dài một hơi, may mắn tên nhân loại này không có đại khai sát giới. Bằng không mà nói chúng đoán chừng đều chết tại đây nhân loại thủ hạ. Đáng giận nhân loại. Lúc này thời điểm, Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng gào thét một tiếng, ta không tha cho hắn, tuyệt đối với không tha cho hắn. Nó tức giận tới cực điểm, đời này đều không có thụ qua lớn như vậy sỉ nhục, bị đánh thành cái này bức đức hạnh, còn bị trước mặt mọi người nhục nhã, quả thực là đem mặt của nó đều bị đánh sưng lên. Nếu như chuyện này truyền trở về Hải Long tộc lời mà nói, nó lập tức sẽ trở thành thiên đại trò cười. Về sau đi ra ngoài đoán chừng đều đã bị người khác chỉ rõ. Đại vương tử, nhỏ giọng một chút, nếu như kia nhân loại không có đi xa, lại trở về nghe được lời của ngươi, vậy thì không xong rồi. Có hải yêu nhỏ giọng nhắc nhở, nó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía, sợ cái kia nhân loại tà ác lại tiếp tục trở về, khi đó chúng chỉ sợ tựu không có vừa rồi vận khí tốt như vậy rồi. Tiểu ngươi đệt. Hải Long tộc đại vương Tử Hải Bằng tức đến méo mũi, con mẹ nó ngươi phải hay là không bị kia nhân loại dọa phá mật. Cái thằng kia bỏ chạy rồi, làm sao có thể trả trở về? Ngươi đây là sinh ra không sinh gan. Nó đều không nghĩ tới, vốn tại Vô Tận Hải chính giữa dũng mãnh thiện chiến Hải Long tộc tinh nhuệ binh sĩ, rõ ràng bởi vì sợ hãi một nhân loại, khiến nó nhỏ giọng một chút nói chuyện. Hải Long tộc giọng trời sinh cứ như vậy đại, còn thế nào nhỏ giọng một chút, đây rõ ràng là ép buộc. Cái này, không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn. Cái kia hải yêu vẫn cảm thấy nhỏ giọng một chút thì tốt hơn, hoặc là các loại kia nhân loại đi xa, rốt cuộc nghe không được chúng tiếng nói, như vậy mới tương đối an toàn. Cút! Hải Bằng tức giận đến một cái tát đánh ra, đem cái này thủ hạ đập bay mấy mét xa, nó gầm lên một tiếng, các ngươi sợ cái này nhân loại, nhưng là ta Hải Bằng không sợ, ta nhất định phải cùng hắn cùng chết đến cùng. Đầu tiên ta tự diệt đi cái này lan hoa đảo nhân loại, đuổi tận giết tuyệt, mảnh giáp không lưu, ta ngược lại là nhìn xem cái này nhân loại có dám tới hay không giết ta, có dám tới hay không đồ diệt ta Hải Long tộc thành thị. Nó quả thực giận điên lên, liều lĩnh, cùng với Hạ Bình cùng chết đến cùng. Thân là Hải Long tộc đại vương tử, thân phận đó là hạng gì trân quý, dù cho cùng người cá công thân phận của chủ so sánh với cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, hiện tại rõ ràng bị một cái nhân loại nho nhỏ cả thành cái này bức đức hạnh, thiếu chút nữa tự chết rồi. Cơn tức này nó căn bản là nuốt không trôi. Nó hiện tại tự muốn giết người cho hả giận. Cái này không tốt lắm đâu. Khi nhân loại là thằng điên. Bạch tuộc tộc vương tử Chương Minh có chút chần chờ nói, nó có chút bị Hạ Bình dọa sợ rồi, nội tâm đều sinh ra một tia bóng mờ. Điên con em ngươi. Hải Bằng bảo nổi, dù cho là thằng điên thì như thế nào, ta cũng không tin Hải Long tộc không làm gì được hắn cả, tự tính toán tông sư giết không chết hắn, bình thường vương giả giết không chết hắn. Nhưng là lại để cho phụ hoàng ta xuất thủ, nhất định có thế giết hắn. Không có người có thể được tội ta Hải Bằng, còn có thế tiếp tục tại Vô Tận Hải vui vẻ. Rất nhiều hải yêu cũng là gật gật đầu, thập phần nhận đồng điểm này, bởi vì Hải Long Vương là một vô địch vương giả, cùng Nhân Ngư Vương nổi danh, cũng là một hung thần ác sát biến cả chi vương. Nếu như Hải Long Vương xuất thủ lời mà nói, cái loại này tràn diện tương đương khủng bố, khi nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Báo. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài lập tức xông tới 10 cái sắc mặt trắng bệch hộ vệ, chúng giống như một trận gió tựa như, nhanh chóng chạy vào đại sảnh, đi vào rất nhiều hải yêu vương trước mặt. Nguy rồi, đại vương tử. Một cái Hải Long tộc binh sĩ lập tức kêu to lên, ngay tại nửa giờ sau, ta Hải Long tộc đáy biển thế giới 3 tòa thành trì, Long Giác Thành, Long Uy Thành, cùng với Long Lân Thành phụ cận ngoài 3 cây số, có người dẫn để nổ rồi đạn hạt nhân, tạc hủy phương viên mấy cây số, đưa tới nước biển chảy ngược, nhấc lên kinh thiên phong bạo. Cho 3 tòa đáy biển thành thị tạo thành cực tổn thất lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, Hải Bằng tựu là sững sờ, sắc mặt trắng bệch, nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Long Giác Thành, Long Uy Thành, cùng với Long Lân Thành 3 tòa đáy biển thành thị, đều là Hải Long tộc cực kỳ trọng yếu ở lại thành thị, nếu như cái này 3 tòa thành thị phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời mà nói, toàn bộ Hải Long tộc đều phát sinh cực lớn rung chuyển. Đặc biệt là không ít Hải Long tộc thành viên hoàng thất cũng ở tại cái này 3 tòa thành thị trong đó. Nếu những này đạn hạt nhân không có ở thành thị bên ngoài bạo tạc nổ tung, mà là đang trong thành thị bạo tạc nổ tung, hậu quả như vậy, quả thực không thể lường được. Vương tử, bạch tuộc nhất tộc mấy tòa thành thị, Bát Giác Thành, Hồng Chương Thành, Hắc Thạch Thành phụ cận khu vực cũng đã xảy ra đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung sự kiện, chấn động phương viên hơn 10 dặm, sinh ra 7-8 cấp đáy biển địa chấn, mặc dù không có bao nhiêu nhân viên thương vong, nhưng là tạo thành cực lớn kiến trúc tổn thất, rất nhiều phòng ốc đều sinh ra sụp đổ. Điện Mang Trình tộc trưởng đấy cũng đồng dạng bị phá hư. Tỷ ngư tộc trưởng cũng giống như vậy. Ô Hát Mi thượng đế, biển bối tộc trưởng cũng truyền đến tin dữ. Nguyên một đám hải yêu binh sĩ nhao nhao bẩm báo tin tức, biểu thị rất nhiều hải yêu chủng tộc trọng yếu thành thị phụ cận đều bị người mai phục rồi đạn hạt nhân, cố ý lựa chọn ở thời điểm này đồng thời dẫn bạo, chấn kinh rồi toàn bộ Vô Tận Hải. Hạ Bình, vách đá dựng đứng là tiện nhân kia Hạ Bình làm. Một đầu hải yêu tông sư hét trầm lên, đây là một lần cảnh cáo, đây là đang cảnh cáo chúng ta a. Hiện tại chỉ là đặt ở thành thị bên ngoài mà thôi, lần sau đạn hạt nhân nói không chừng cũng sẽ bị đặt ở chúng ta chủng tộc thành thị chính giữa. Nếu như chúng ta dám giết chết một nhân loại, tiện nhân kia tự dám dẫn bạo một quả đạn hạt nhân, ta nói cái này nhân loại là tên điên, tuyệt đối với là thằng điên, các ngươi còn không tin. Nó sắc mặt dọa được trắng bệch, toàn thân đều là run rẩy. Không thể nào, cái này nhân loại dám làm như vậy, hắn đây là muốn cùng Vô Tận Hải rất nhiều chủng tộc khai chiến sao? Vì chính là mấy cái hòn đảo nhân loại. Muốn diệt đi chúng ta chủng tộc trọng yếu thành thị, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Một khi làm ra việc này, hắn cũng là tuyệt đối với chiếm không được tốt. Không thể khinh thường, cái khác người không dám làm, nhưng là cái này tên điên Hạ Bình tuyệt đúng là làm ra được. Rất nhiều hải yêu đều là run rẩy. Nếu như đổi lại một người khác nói lời như vậy, làm ra chuyện như vậy, chúng sẽ cho rằng đối phương căn bản là không có can đảm này, là tại đe dọa chúng, phô trương thanh thế. Nhưng là nói lời như vậy, làm chuyện như vậy người là người tộc Hạ Bình. Tiểu tử này việc ác bất tận, Sa yêu vương đều hoàng cung bảo khố cũng dám chuyển thông, rất nhiều yêu vương hậu duệ cũng dám đánh, thậm chí người cá công chúa cũng dám bắt, còn có cái gì tiểu tử này là không dám làm đấy. Dám xem thường tên nhân loại này đảm lượng người, trên cơ bản đều đi địa ngục sám hối rồi. Đại vương tử. Rất nhiều hải yêu đều là nhìn xem hải bằng, muốn biết ý nghĩ của nó, nếu quả thật muốn hạ lệnh chém giết Lan Hoa đảo các loại hòn đảo nhân loại, không hề nghi ngờ sẽ cùng nhân loại toàn diện khai triển, mở rộng, từng hải yêu thành thị đều lọc vào tên nhân loại này điên cuồng trả thù. Vừa nghĩ tới, chúng thành thị bị vùi vào đi vô số đạn hạt nhân, đồng thời dẫn bạo, thiên dao động địa chấn, chủng tộc đồng bào tử thương vô số, chúng tự kinh hồn tán đảm, mặt xám như tro. Chúng không sợ chết. Nhưng là chúng thân bằng hảo hữu sẽ không sợ đã chết rồi sao? Thả bọn hắn. Ba thoáng một phát, Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng dọa được sụi lơ trên mặt đất, toàn thân đều là run rẩy, cũng không dám nữa kiên trì, Hạ Bình cái này uy hiếp là xích lỏa lỏa đấy, không có chút nào che giấu chính mình ý đồ ý tứ. Dám can đảm làm ra việc này, phải có đồng quy vu tận đảm lượng. Hiển nhiên, Hải Bằng còn không có can đảm này, cũng làm không xuất điên cuồng như vậy quyết định. Dù sao hỗn đảng này nhân loại chân trần không sợ đi giày đấy. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, nhưng là nó không được, thân là Hải Long tộc đại vương tử có rất nhiều băn khoăn, nào dám làm ra chuyện như vậy. Ngày thứ hai, Hải Long tộc, Chương Ngư tộc, Hải Bối tộc, Điện Mang tộc vân vân, đợi một tí hải yêu chủng tộc lập tức theo mười mấy nhân loại hòn đảo chính giữa lui lại rồi, một người đều không có giết, thậm chí bảo vật đều không có cướp đi một kiện, cứ như vậy dọc theo đường phản hồi. Trong lúc nhất thời, bị bắt làm tù binh rất nhiều nhân loại đều là như ở trong mộng mới tỉnh, nếu như không phải trên người còn bị dây thừng cột. Bọn hắn còn cảm giác mình phải hay là không đang nằm mơ, bằng không như thế nào sẽ phát sinh như vậy hoang đường sự. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những này hung tàn tà ác hải yêu bỗng nhiên tầm đó bỏ chạy rồi, một điểm tin tức cũng không có truyền tới. Có người nghi hoặc khó hiểu. Trên thực tế, đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc, hoang mang không thôi. Ta đã biết, nhất định là lão tổ, vách đá dựng đứng là của chúng ta lão tổ xuất thủ, bằng không những này hải yêu nơi nào sẽ ngoan ngoãn lui lại. Liền cái rắm cũng không dám phóng xuất. Nói đúng, nếu như không phải vương giả tự mình ra mặt, chấn nhiếp bọn này hải yêu, khiến chúng nó biết rõ chúng ta nhân loại vương giả lợi hại, như thế nào lại ngoan ngoãn ly khai, liền đầu cộng lông cũng không dám lấy đi. Chúng ta lão tổ thật sự là lợi hại, không hổ là vương giả, liền bọn này hung tàn, coi trời bằng vung hải yêu đều dọa được té tức té đái. Rất nhiều nhân loại đều là đắc chí vừa lòng, có loại vinh hạnh hương vị, có vương giả bảo kê, cảm giác an toàn mười phần. Thế nhưng mà nếu như những cái kia hải yêu thật sự e ngại chúng ta lão tổ lời mà nói, như thế nào lại để đối phó chúng ta? Chắc có lẽ không có nguyên nhân khác a. Có người đưa ra nghi vấn của mình. Mọi người cũng ngẩn người, cảm thấy rất có đạo lý, nếu như mình gia tộc lão tổ lực chấn nhiếp thật sự lợi hại như vậy, những này hải yêu cũng không dám như vậy trắng trợn xâm lấn bọn hắn hòn đảo. Chẳng lẽ chuyện này cùng cái kia Hạ Bình có quan hệ? Một ít người lập tức nhớ tới Hạ Bình. Nhưng là, lập tức có người phản bác. Không có khả năng, cái thằng này dù cho có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng dọa được bọn này hải yêu, chẳng lẽ hắn so vương giả còn càng thêm đáng sợ hay sao? Không ít người đều là gật đầu đồng ý, không nói trước tiểu tử này có hay không có năng lực như thế, đầu tiên cái này căn bản là cái thấy chết mà không cứu được hỗn đảng, như thế nào lại xuất thủ cứu bọn họ? Sau khi trở về, nhất định phải lên án Hạ Bình cái này thấy chết mà không cứu được tiện nhân, rõ ràng tình nguyện hy sinh tánh mạng của chúng ta, cũng không muốn giao ra Nhân Ngư công chúa. Còn vô liêm sỉ để cho chúng ta hy sinh tánh mạng, trở thành liệt sĩ, lấy đại cục làm trọng, đây là hạng gì ti tiện hành vi, ta cùng tên khốn kia bất cộng đái thiên. Một cái vương gia đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hắn xem như nhớ kỹ Hạ Bình tiện nhân kia rồi, trước kia tự vì vậy hỗn đảng, bọn hắn thiếu chút nữa tự lại để cho đám kia hải yêu cho giết chết. Chuyện này, cho dù bọn họ chết rồi cũng sẽ không quên. May mắn đám kia hải yêu nhìn rõ mọi việc, không có lên tiện nhân Hạ Bình ác đem làm. Bằng không mà nói bọn hắn ở đâu còn có mệnh tiếp tục sống trên thế giới này, sớm liền trở thành hải yêu đám bọn chúng trong bụng đồ ăn rồi. Lão tổ đến rồi. Bỗng nhiên tầm đó, có người tự hét lớn một tiếng, chỉ thấy bầu trời xuất hiện hai ba chiếc phi thuyền, chúng từ xa mà đến gần, nhanh chóng bay tới, hàng lâm trên mặt đất. Đón lấy, theo phi thuyền chính giữa tự đi ra hơn 10 vị vương giả, đều là các đại gia tộc vương giả, lão ngoan đồng. Lão tổ. Một đám người lập tức đi lên, cảm động đến rơi nước mắt. Đang muốn nói điểm cảm kích lão tổ lời nói. Nhưng là rất nhanh đã có người kinh hô một tiếng, đậu xanh rau má, tiện nhân kia Hạ Bình như thế nào cũng ở nơi đây. hắn trừng to mắt, lập tức liền phát hiện Hạ Bình đang cùng chư vị vương giả chuyện trò vui vẻ, một bộ cảm tình rất tốt bộ dáng. Hắn dọa được thiếu chút nữa trong mắt đều trừng đi ra. Mã mẹ nó, tiện nhân kia Hạ Bình còn dám tới. Ta vậy thì đi giết chết hắn. Một cái bưu hãn đại hán tính tình thập phần táo bạo, nhớ lại thù mới hận cũ, tự muốn xông tới, hung hăng giáo huấn Hạ Bình. Bất quá không đợi bọn hắn xông đi lên, Phan gia lão tổ Phan Đạt gầm lên một tiếng, các ngươi đến tột cùng đang làm gì đó, không biết lớn nhỏ đồ vật, nhìn thấy Hạ huynh đệ còn không hỏi tốt, còn thể thống gì. Nếu như lần này không phải Hạ huynh đệ tự mình xuất thủ, các ngươi nguyên một đám tự chết rồi, có thể nói hắn chính là các ngươi ân nhân cứu mạng, nguyên một đám tiến lên hướng hắn nói lời cảm tạ. Hắn sắc mặt hết sức nghiêm túc. Cái gì? Tất cả mọi người là biệt khuất, giống như miệng bị đút một cái cốc tựa như, bị đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ nói không ra lời, rõ ràng tựu là tên hỗn đảng này thiếu chút nữa hại chết bọn hắn. Cũng là bởi vì cái thằng này, mới trêu chọc rất nhiều hải yêu, bọn họ là bị tai họa hồ cá tôm tép nhãi nhép, bất kể thế nào xem, cái này Hạ Bình tựu là đầu sỏ gây nên, có lẽ bị phê phán mới đúng. Hiện tại biến hóa nhanh chóng, rõ ràng đã trở thành bọn hắn ân nhân cứu mạng, còn phải hướng hắn nói lời cảm tạ. Nếu như đó là một vui đùa lời mà nói, như vậy cái này vui đùa lớn rồi. Ai, khách khí, Phan huynh khách khí cái gì, tất cả mọi người là nhân tộc huynh đệ, còn phân cái gì lẫn nhau, ra tay cứu viện bất quá là tiện tay mà thôi, còn nói tạ ơn gì, tiễn đưa cái gì trân quý lễ vật, thật sự là quá khách khí. Hạ Bình khoát khoát tay, vẻ mặt khiêm tốn. Chó má tặng lễ. Một đám người nhe răng, bọn hắn lão tổ căn bản là không có nhắc tới tặng lễ sự. Cái thằng này ngược lại là da mặt dày tới cực điểm, chẳng biết xấu hổ nói lên tặng lễ sự tình, rõ ràng là sợ người khác không tiễn lễ, cố ý chỉ ra chuyện này. Hơn nữa hỗn đảng này gọi mình gia lão tổ cái gì, Phan huynh? Phan đại gia mày, xưng hô này cũng là ngươi có thể gọi đấy sao? Phải biết, Phan Đạt thế nhưng mà bọn hắn Phan gia lão tổ, bối phận cực cao, trên cơ bản ở đây đều là cháu của hắn cháu gái, hiện tại tiểu tử này ngược lại là cùng chính mình Phan gia lão tổ xưng huynh gọi đệ, địa vị ngồi ngang hàng với. Bởi như vậy, bọn hắn chẳng phải là tất cả đều là cái này vô sĩ Hạ Bình cháu trai. Bối phận toàn bộ lộn xộn rồi. Có như vậy chiếm tiện nghi đấy sao? Bọn họ đều là hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Không, cái này tuyệt không xem như khách khí. Phan Đạt liên tục khoát tay, nếu như không phải Hạ huynh đệ, bọn này ranh con đã sớm chết rồi, ở đâu còn có thế như vậy vui vẻ, trung khí mười phần. Nói lời cảm tạ chỉ là một bộ phận, tặng lễ cũng là cần đấy. Đợi chút nữa ta Phan gia nhất định chuẩn bị một phần đại lễ cho Hạ huynh đệ. Hắn ngữ khí thập phần thành khẩn. Lão tổ. Ở đây Phan gia đệ tử đều là thập phần biệt khuất, rõ ràng là tên hỗn đảng này gây ra họa, không tìm hắn bồi thường tự tính toán hắn vận khí tốt rồi, hiện tại còn phải cho đối phương tặng lễ, thế giới còn có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, Hạ huynh đệ, tiền tài chính là vật ngoài thân. Có thể cứu được gia tộc của chúng ta rất nhiều tử tôn, bao nhiêu tiền đều không sao cả. Lần này toàn bộ lại Hạ huynh đệ xuất thủ, không phải Hạ huynh đệ hoàng mỹ giải quyết vấn đề này, chúng ta cũng không biết như thế nào cho phải. 10 cái vương giả đều là đối với lấy Hạ Bình nói ra. Mà ngay cả đối với Hạ Bình ý kiến lớn nhất vương gia lão tổ Vương Khang cũng không thể nói gì hơn, bởi vì chuyện này trong đó, Hạ Bình biểu hiện thật sự là quá kinh người, dễ dàng liền tan rã rồi bọn này hải yêu liên quân, ngăn trở chiến tranh bộc phát, đồng thời khiến cái này hải yêu cam tâm tình nguyện rút đi, loại này biểu hiện cơ hồ là hoàng mỹ. Hơn nữa đối với Phương Thiên Phú, tấn chức vương giả cảnh, đó là chắc chắn sự tình. Giống như vậy yêu nghiệt thiên tài, nếu như không cần phải lời mà nói, ai sẽ nguyện ý tới là địch, còn không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội này, nhanh chóng cùng cái này thiên kiêu giao hảo, ngày sau liền có rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là những này vương giả tính toán, muốn thừa cơ hội này, đậu vào Hạ Bình cái này đầu tuyến. Mà rất nhiều hải yêu chủng tộc xám xịt lui binh, 10 cái hòn đảo nhân loại bị an toàn phóng thích trở về tin tức, cũng thoáng cái truyền khắp Vân Tiêu giới. Cơ hồ là mọi người đều biết. Không thể nào, những này hung tàn hải yêu cứ như vậy lui binh rồi hả? Yêu cầu gì cũng không có. Từ mọi phương diện tin tức đến xem, đích thật là như thế, đối phương yêu cầu gì cũng không có. Nói đùa gì vậy, đây không phải tại ẩu tả sao? Đúng rồi, trước kia chúng không phải yêu cầu Hạ Bình phóng thích nhân ngư công chúa, nói lời thập phần hung tàn, một bộ không chết không ngớt bộ dạng, hiện tại thế nào cũng đừng có cầu phóng ra. Nghe nói là Hạ Bình tự mình xuất thủ. Bước lui rồi những này hải yêu, khiến chúng nó định ra khuất nhục điều ước bất đắc dĩ, không thể không phục, cuối cùng chúng cũng buông tha cho nghĩ cách cứu viện nhân ngư công chúa. Hạ Bình cái thằng này đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì? Bước lui hải yêu. Người nào không biết bọn này hải yêu nhiều hung tàn, liền vương giả còn không sợ, chẳng lẽ chỉ sợ Hạ Bình người trẻ tuổi này? Nghĩ như thế nào trong đó đều rất không hợp lý, nội tình trùng trùng điệp điệp a. Không ít nhân loại nghe được tin tức này, đều là một hồi xôn xao, trước kia bị hải yêu bắt làm tù binh 10 cái hòn đảo, chuyện này tự huyên náo rất lớn rồi, rất nhiều người đều cho rằng rơi vào hải yêu trong tay, những tù binh này cửu tử nhất sinh. Nhưng bây giờ là lông tóc không tổn hao gì ly khai, cái này không khỏi có chút đầu voi đuôi chuột hương vị, cho dù bọn họ không tại trong cục, cũng có thể phát giác được một ít chuyện ấn ở bên trong, nói không chừng có cái gì cái rắm ô xin giao dịch. Lúc này thời điểm, Lan Hoa đảo các loại bị bắt làm tù binh người cũng về tới từng người trong nhà, vốn bọn hắn cho rằng có thể thanh thản ổn định sinh hoạt, ai biết phiền toái giờ mới bắt đầu. Theo thế giới các nơi chạy đến tin tức phóng viên, còn có đối với chuyện này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đấy, nhằm chán bát quái quần chúng, rõ ràng đều trực tiếp lên tàu phi thuyền, tiến về trước những này hòn đảo, tìm tòi đến tột cùng. Lúc này không ít hòn đảo cư dân đã bị bát quái phóng viên cho chắn, lấp, bịt rồi, đoàn đoàn bao vây. Xin hỏi vị bằng hữu kia, không biết các ngươi lúc ấy bị hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.